Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 31, bị bắt quả tang. Ngay khi thi nhân đang hối hận vì đi theo lại đây thì Tiêu Vinh lạnh lùng nói cảm ơn. Dứt lời, viện trưởng đã vội vã chạy đến, nhưng Tiêu Vinh hoàn toàn làm lơ đối phương, trực tiếp bỏ đi. Viện trưởng vội vã đi theo. Lần này thi nhân rút kinh nghiệm, không đi cùng xem trò hay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cô cùng mẹ ăn xong bữa trưa, nhìn mẹ nghỉ trưa rồi mới chuẩn bị rời đi. Lúc chờ xem thi nhân phát hiện xe của Tiêu Vinh vẫn còn đỗ ở đây, chứng tỏ anh ta còn chưa đi. Ông trời phù hộ cho cô đừng gặp anh ta, không thì xấu hổ chết mất. Nhưng đôi khi càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó. Taxi còn chưa đến thì Tiêu Vinh đã đi ra, đến gần thi nhân nói, để anh đưa em đi. Chuyện lần này còn phải cảm ơn em, nếu em không ngại thì anh muốn mời em ăn một bữa cơm. Thi nhân không tìm được lý do từ chối, đành phải đi theo Tiêu Vinh lên xe. Trong xe rất yên ắng, thi nhân cảm thấy bầu không khí này có vẻ là lạ. Tiêu Vinh bỗng nói, anh mới nhân tiện hỏi thăm bác sĩ về mẹ em, đúng lúc anh có người bạn ở nước ngoài khá am hiểu về bệnh này, em có bận tâm anh sẽ đưa bệnh án của mẹ em cho cậu ấy không? Thật hả, thi nhân vẫn luôn lo cho bệnh tình của mẹ mình. Chúng quy nơi này có gián điệp của Thi Đằng Sùng, cô rất nghi ngờ họ có chịu chữa bệnh cho mẹ mình hay không. Nếu Tiêu Vinh chịu giúp cô thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, lần này ít nhiều nhờ em mà anh mới phát hiện y tá ngược đãi em gái anh. Coi như là quà đáp lễ cho em. Thi nhân không khỏi kích động, nói vậy cô sẽ mau chóng biết rốt cuộc bệnh tình của mẹ mình ra sao. Chiếc xe tiến vào nội thành, hai người đến một nhà hàng xa hoa. Em dâu, bình thường bạn bè đều gọi em thế nào? Thi nhân hả? Vâng, thế sau này anh có thể gọi em là thi nhân không? Cứ gọi là em dâu thì hơi xa lạ. Thi nhân gật đầu, hai người cùng nhau vào phòng riêng ăn cơm. Ăn xong, Tiêu Vinh săn sóc vén rèm châu giúp thi nhân từ xa trông có vẻ rất thân mật. Nhưng khi họ vừa đi ra, thi nhân lập tức thấy một người đàn ông quen thuộc Tiêu Khôn Hoàng, vẻ mặt cô tức khắc cứng đờ. Sao lại trùng hợp quá vậy? Đôi mắt Tiêu Khôn Hoàng lập tức trở nên sâu thẳm, chậm rãi đến gần thi nhân, tôi cho cô thời gian nghỉ ngơi, không phải là để cô thông đồng với người đàn ông khác. Giọng điệu của người đàn ông rất kinh người, không nể mặt cô chút nào. Thi nhân nắm chặt tay, vẻ mặt xấu hổ. Cậu ba, cậu nói thế là không đúng. Em dâu giúp tôi một việc nên tôi mới mời cô ấy ăn cơm, cậu đừng nghĩ mọi người đều ghê tởm như thế. Cô ta thì có thể giúp anh chuyện gì? Chẳng lẽ là giúp anh trên giường? Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng đầy trào phúng. Anh gần như có thể khẳng định đứa bé trong bụng thi nhân có liên quan đến Tiêu Vinh. Thi nhân, cô giỏi lắm, tôi đã cho cô cơ hội, kết quả cô lại không nắm chắc. Tiêu Khôn Hoàng, anh đừng có nghĩ người khác xấu xa như thế được không? Thi nhân thật sự không thể nhịn được nữa. Anh ta nói chuyện quá khó nghe, gì mà trên giường giúp Tiêu Vinh. Sao anh ta lại có thể nói như thế? Chuyện còn xấu xa hơn nữa cô cũng làm rồi, bây giờ già vờ thuần khiết làm gì? Nếu muốn người khác không biết thì đừng làm. Cô thật sự cho rằng Tiêu Khôn Hoàng tôi là kẻ ngốc, sẽ bị các người xoay như trong chóng hà. Kệ anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao tôi chưa từng làm gì hết. Thi nhân tức giận đến mức bỏ đi. Thi nhân nhìn thoáng qua bóng lưng thi nhân, trào phúng nói, cô ta đã đi rồi, anh không đuổi theo hả? Tiêu Vinh thản nhiên nói, Linh Đan bị y tá ở viện điều dưỡng ngược đãi, thi nhân đã phát hiện rồi báo cho anh, thế nên anh mới mời cô ấy ăn cơm để cảm ơn. Tiêu Khôn Hoàng, lúc nào cậu cũng tự cho là đúng như thế, anh chờ một ngày cậu trở thành kẻ cô độc. Cậu nhất định sẽ bị báo ứng. Tiêu Vinh rời đi, để lại người đàn ông bỗng chốc buồn bã, trong mắt chứa đầy đau thương. Thi nhân bắt taxi trở về nhà họ Tiêu một mình. Tranh thủ lúc Tiêu Khôn Hoàng còn chưa về, cô cầm áo ngủ đi tắm rửa. Cô sấy khô tóc đi ra, điện thoại bỗng reo lên. Cô mở khóa thì thấy tin Zalo Tiêu Vinh gửi đến, nếu cậu ba làm bất cứ hành vi nguy hiểm nào với em thì em lập tức nói cho anh sẽ giúp em. Nhớ lại hiểu nhầm ở nhà hàng, thi nhân không khỏi thở dài. Cửa chợt mở ra, Tiêu Khôn Hoàng ngồi xe lăn vào phòng, bộ suit màu đen khiến anh ta trông càng khó gần, giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Thi nhân không khỏi rùng mình, chuông báo động rung lên, ngơ ngác nhìn Tiêu Khôn Hoàng, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chương 32, Tiêu Khôn Hoàng, anh ghen thi hả? Phòng ngủ yên ắng đến lạ thường. Tiêu Khôn Hoàng dần dần tới gần, thi nhân bối rối lui về sau kéo xa khoảng cách giữa hai người. Người đàn ông cười khẩy, trốn cái gì? Bị tôi bắt quả tang nên chột dạ hà? Tôi với Tiêu Vinh không có quan hệ gì mờ ám. Quả nhiên đàn bà đều thích nói dối, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Loại đàn bà như cô tôi gặp quá nhiều, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, gà đến đây với thân thể bị không biết bao nhiêu người ngủ, không biết liêm sỉ, thật sự cho rằng tôi sẽ đổ vỏ giúp cô hả? Khóe mắt thi nhân ướt át, tôi không phải là người như thế. Cô còn dám ngụy biện nữa hả? Cô đừng, tôi không biết trò của cô với Tiêu Vinh, lần này bị tôi bắt quả tang mà cô còn không thừa nhận.

Tuổi của cô cũng nên kết hôn rồi, nếu được thì vẫn nên giữ lại cái thai này, dù sao cũng là một sinh mệnh. Thi nhân cầm tờ xét nghiệm gần như chạy chối chết. Cô lang thang một mình ngoài bệnh viện, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, cô từ đâu ra bạn trai. Cô thậm chí không biết cha của đứa bé này là ai. Cô xoa bụng mình, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhà họ Tiêu sẽ không cho phép cô giữ lại đứa bé này. Thi nhân, Tiêu Vinh hạ cửa kính xe xuống, em thấy không khỏe chỗ nào hả? Hai ngày trước thi nhân mới bị say rượu nhập viện, sao bây giờ lại đến đây? Tôi bị cảm nhẹ, thi nhân phản xạ gấp tờ xét nghiệm lại, sau đó sờ bên tay mình, phát hiện hôm nay mình quên mang túi sách. Nhất định không thể để người nhà họ Tiêu phát hiện bí mật này. Em muốn về nhà hay đến công ty? Để anh đưa em đi. Không cần, tôi có thể tự đến công ty. Người mà thi nhân không muốn gặp nhất lúc này chính là người nhà họ Tiêu. Có điều Tiêu Vinh không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo cô lên xe. Cô khẩn trương cầm chặt tờ xét nghiệm, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thi nhân, em đừng sợ, anh có ăn thịt người đâu. Tiêu Vinh ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nhìn tờ giấy trên tay cô một lát, sau đó lặng lẽ đổi đề tài, nghỉ ngơi 3 ngày có đủ không? Anh thấy hình như em còn chưa khỏe đâu. Đủ rồi, không phải là bệnh nặng gì. Thi nhân trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vinh. Thi nhân, ông nội rất quan tâm đến vấn đề dự án làng du lịch. Em khuyên nhủ cậu ba đừng cố chấp nữa, nên nói xin lỗi thì nói, nên đền bù thì đề bù đi. Thi nhân du mi mắt tôi sẽ cố gắng. Thực ra cô hoàn toàn không thể nhúng tay vào chuyện của Tiêu Khôn Hoàng. Xe chạy đến trước cửa tập đoàn, thi nhân hít sâu một hơi, cảm ơn anh. Tôi đi trước đây, chú ý sức khỏe, đừng cố quá. Tiêu Vinh ôn hòa nhìn cô rời đi, ngay sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, đến bệnh viện điều tra xem rốt cuộc cô ta đã khám gì ở đó. Thi nhân vội vã chạy vào đại sảnh tòa nhà, lúc này mới có thể thả lỏng. Nhưng cô nên làm gì với cái thai này đây? Cô cúi đầu đi qua, bất ngờ thấy Tiêu Khôn Hoàng bên cạnh thang máy, khiến cô hoàng sợ đổ mồ hôi lạnh, phản xạ giấu tờ xét nghiệm sau lưng. Sao? Sao anh ta lại ở đây? Chương 34, sao Tiêu Khôn Hoàng lại ở đây? Cửa thang máy mở ra, Tiêu Khôn Hoàng nhìn cô còn đứng ngây ra đấy làm gì? Muốn tôi mời cô nữa hả? Thi nhân kiên trì đi qua, thầm nghĩ lát nữa mình phải đến bàn làm việc cất tờ xét nghiệm mới được. Cô rất hối hận vì hôm nay ra ngoài quên mang túi sách. Thi nhân nhìn hình ảnh phản chiếu trên tường thang máy, bất giác liếc nhìn bóng lưng Tiêu Khôn Hoàng, không ngờ lại đụng vào ánh mắt anh ta, không khỏi run lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Thi nhân, cô coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai hả? Tôi từ bệnh viện đi ra thì đúng lúc gặp Tiêu Vinh, chẳng qua. Thi nhân vừa nhận thấy mình nhắc đến bệnh viện, không khỏi tự mắng mình, sao lại ngu ngốc đến thế? Cô chỉ hận không có cái lỗ cho mình chui xuống. Chẳng qua gì cơ, Tiêu Khôn Hoàng cười như không cười nhìn cô. Thấy thi nhân buồn bực vì lỡ miệng, anh không khỏi mỉm cười, cô nàng ngu ngốc này. Điều hòa trong tập đoàn mờ nhiệt độ hơi thấp, cánh tay thi nhân nổi đầy da gà. Cô cố dặn ra một nụ cười, chẳng qua là trùng hợp thôi. Hắt xì. Thi nhân hắt xì rất lớn, hơn nữa còn nhắm ngay Tiêu Khôn Hoàng. Sắc mặt Tiêu Khôn Hoàng tức khắc tái mét, nghiến răng nghiến lợi, thi nhân. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Thi nhân luống cuống muốn lau cho anh ta, nhưng lại quên mình còn cầm tờ xét nghiệm, kết quả là giấy rơi là tả khắp nơi. Cô lập tức hoảng hốt bối rối quỳ xuống nhặt tờ xét nghiệm, thầm cầu nguyện cho anh ta đừng nhìn thấy. Tờ xét nghiệm cuối cùng rơi trên đùi Tiêu Khôn Hoàng, ảnh bắt hai người chạm vào nhau, thi nhân không khỏi hoàng hồn. Anh ta thấy mất rồi, phải làm sao bây giờ? Cửa thang máy mở ra, thi nhân không dám nhúc nhích, trái tim suýt nữa nhảy lên cổ họng. Mấy giây ngắn ngủi mà dài như một thế kỷ, trong đầu thi nhân hiện lên rất nhiều cảnh tượng, cô còn chưa muốn chết. Cô ngây ra đấy làm gì? Còn yêu cầu tôi nhặt giúp cô hả? Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng sâu thẳng, chứa đầy những thứ mà cô không hiểu. Thi nhân không thể tin được tờ xét nghiệm nằm trên đùi anh ta mà anh ta không có hứng thú liếc nhìn sao. Thế là cô lập tức cầm lấy tờ xét nghiệm lên. Dường như nhận thấy suy nghĩ của thi nhân, Tiêu Khôn Hoàng khinh thường nói, cô đến bệnh viện khám cũng được, cho dù là nạo thai thì cũng đâu liên quan tới tôi. Nhưng tôi đề nghị cô nên đi khám bệnh phụ khoa, dù sao loại đàn bà không biết giữ mình thì dễ bị nhiễm bệnh lắm. Tiêu Khôn Hoàng rời khỏi thang máy. Thi nhân nhìn bóng lưng anh ta, xoa mồ hôi trên trán. Thực ra cô vốn dĩ không nghiêm túc nghe anh ta nói gì. Lúc nãy cô hoàng sợ đến mức hồn vía lên mây, còn tưởng lần này mình chết chắc rồi. Thế mà không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại không nhìn thấy. Thi nhân vội vã vào thang máy, trở về bàn làm việc, giấy tờ đơn trong ngăn tủ, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Xem ra cô còn chưa đến mức quá xui xẻo. Nhưng ngay sau đó, chủ quản đi tới, ném cho cô một sấp văn kiện, sắp xếp lại ngay trong ngày hôm nay rồi đưa đến các ngành cho tôi. Thấy xếp văn kiện dày cộp này, thi nhân biết lượng công việc hôm nay sẽ không hề nhỏ. Tiêu Khôn Hoàng vào văn phòng, phái người đi điều tra tung tích của Ngọc Bội, các tiệm cầm đồ hay quán ở chợ đen, treo giải thưởng giá cao.

Lúc này, trợ lý đẩy cửa vào, Tiêu Khôn Hoàng giơ tay ngăn cản trợ lý lên tiếng. Anh đứng dậy, hạ giọng nói, vào phòng họp. Trợ lý gật đầu, nhìn thoáng qua thi nhân đang ngủ trên sofa, lập tức hiểu được ngay. Sau khi rời khỏi văn phòng, Tiêu Khôn Hoàng dừng bước kêu người tăng nhiệt độ điều hòa lên. Để thấp thế không tốn điện à? Trợ lý há hốc mồm, chắc không đúng như anh ta nghĩ đâu nhỉ? Mặt trời nhanh chóng xuống núi, thi nhân tỉnh lại từ trong giấc mơ, phát hiện mình vẫn còn ở trong văn phòng, lập tức bật dậy. Sao? Sao cô lại ngủ mất Tiêu rồi? Tỉnh rồi hả? Ngủ trên sofa của tôi có thoải mái không? Chương 36, chẳng lẽ anh ta nghi ngờ? Thi nhân đỏ mặt, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Tôi mà chờ cô à? Đừng nằm mơ, tôi mới họp xong đang định rời đi, chính cô ngủ quên bị nhốt trong văn phòng thì trách ai? Tiêu Khôn Hoàng bỏ lại câu này rồi mở cửa văn phòng. Thi nhân vội vã đi theo. Trợ lý nhìn thoáng qua đồng hồ, ước chừng chờ một tiếng. Quả nhiên đàn ông mà nói dối thì chẳng còn đường nào cho phụ nữa đâu. Hai người cùng nhau ngồi xe về nhà. Tiêu Khôn Hoàng bỗng nói, hôm nay cô đến bệnh viện hả? Thi nhân hoảng hốt thành thật đáp, tôi hơi khó chịu. Cô siết chặt ống quần, chẳng lẽ anh ta nghi ngờ cái gì? Nếu thấy khó chịu thì cút về nhà nghỉ ngơi, đừng để phóng viên viết bậy bạ. Thi nhân cắn môi, yếu ớt đáp, xin lỗi. Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng liếc nhìn cô, sau đó vén tay áo lên, cứng rắn nói, một tháng có đủ không? Anh ta không biết rốt cuộc phải kiêng cữ bao nhiêu ngày, cho nên tùy tiện nói một con số. Không cần lâu vậy đâu, cho tôi một tuần là được. Thi nhân hoảng sợ, cô đâu cần nghỉ suốt một tháng, cô sợ mình mà đồng ý thì Tiêu Khôn Hoàng sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Cô chắc chứ, Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn cô tùy cô. Đúng là ngu ngốc, bây giờ mới biết ai đối xử với cô ta tốt hơn chưa? Anh còn từ bi cho cô nghỉ ngơi nữa chứ? Cô không hiểu sao Tiêu Khôn Hoàng lại đột nhiên muốn cho mình nghi, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Chắc là để tránh bị đám phóng viên viết lung tung. Dù sao anh ta muốn nói gì mà chẳng được. Sáng hôm sau, thi nhân phá lệ ngủ nướng. Lúc rời đi Tiêu Khôn Hoàng còn quay lại nhìn cô một chút. Ngủ như con lợn ấy. Tiêu Khôn Hoàng rời khỏi phòng ngủ, lạnh lùng nói, bảo người hầu đừng vào phòng tôi quét dọn. Cậu chủ sợ người hầu quấy rầy cô nhân nghỉ ngơi hả? Tôi sẽ ra lệnh ngay. Người đàn ông nhăn mày, cậu thấy tôi quan tâm cô ta hồi nào? Chẳng lẽ không đúng? Tiêu Khôn Hoàng hừ lạnh, tôi còn chưa nói xong. Nếu cô ta nghỉ ngơi thì công việc quét dọn cứ giao cho cô ta, trong nhà không nuôi một con đàn bà vô dụng. Trợ lý cạn lời. Lúc ăn bữa sáng, ông cụ bất ngờ hỏi, sao chuyện làng du lịch còn chưa giải quyết xong? Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng đáp, sắp rồi. Đôi khi không cần thiết tranh đấu làm gì, nói xin lỗi thì cũng đâu có sao. Nhưng chuyện này không phải là lỗi của con, tại sao con phải xin lỗi? Tiêu Khôn Hoàng nhìn thoáng qua Tiêu Vinh, ánh mắt lóe lên một tia bỡn cợt, đừng tưởng anh không biết kẻ nào đứng đằng sau quấy rối. Ép anh phải nhượng bộ nói xin lỗi ư, không bao giờ có chuyện đó. Sau khi Tiêu Khôn Hoàng rời đi, ông cụ chẳng còn khẩu vị ăn uống, khi nào nó mới có thể trưởng thành. Chắc là chờ đến khi có con thì sẽ biết làm cha vất vả cỡ nào. Tiêu Vinh nói một câu đầy ẩn ý, nhưng vẻ mặt của ông cụ lại trở nên khó coi. Ông ta cũng muốn thế, nhưng Tiêu Khôn Hoàng lại không chịu phối hợp. Chắc sắp rồi, con thấy cậu ba với em dâu thân nhau hơn trước kia nhiều. Ánh mắt Tiêu Vinh che giấu cảm xúc không muốn cho người khác biết, lạnh lùng hờ hững, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình hiền hòa của anh ta. Anh ta không ngờ mình chỉ tùy tiện điều tra một chút mà lại phát hiện thi nhân mang thai. Đứa bé đã hơn một tháng, rõ ràng không phải là con của Tiêu Khôn Hoàng. Chờ đến khi chuyện này bị vạch trần, không biết sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Anh ta rất mong chờ. Thi nhân ngủ đến khi tỉnh lại, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Lúc mở cửa phòng, hai nữ hầu đứng chờ bên ngoài mới phẫn nộ nhìn cô, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài, cô thật sự cho rằng mình cũng cao quý như mợ cả hà. Thi nhân cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, xin hỏi các cô có chuyện gì? Cậu ba ra lệnh cho cô dọn sạch phòng ngủ, đây là ra giường hôm nay cần thay, cậu ba thích sạch sẽ, tất cả mọi nơi đều không được dính một hạt bụi. Nếu cô không quét dọn sạch sẽ thì biết cậu ba nổi giận sẽ có hậu quả gì không? Thi nhân cầm ra giường sửng sốt, Tiêu Khôn Hoàng có ý gì vậy? Cô nghĩ mãi mà không hiểu, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Lúc thu dọn phòng giữ quần áo, thi nhân bỗng phát hiện có một ngăn tủ treo đầy quần áo phụ nữ. Sau khi thấy logo trên quần áo, thi nhân không khỏi líu lưỡi. Trước kia nhà họ Thi cũng coi như là giàu có, nhưng so với nhà họ Tiêu thì khác biệt như trời với đất. Những bộ quần áo này được chuẩn bị cho mình sao? Kích cỡ trông như là cô có thể mặc, còn bao gồm cả đồ nội y. Thi nhân cắn môi, cảm xúc trở nên phức tạp. Quần áo cũ của cô đều được gấp trong góc, chưa bao giờ dám thay đổi những thứ trong căn phòng, huống chi là phòng giữ quần áo. Mặc dù Tiêu Khôn Hoàng chưa nói gì, nhưng thực ra anh ta cũng rất tốt. Lần trước ở trung tâm thương mại cũng là anh ta giúp mình. Buổi tối Tiêu Khôn Hoàng trở về, Thi Nhân khẩn trương nhìn anh ta, sợ có chỗ nào khiến anh ta không hài lòng. Nhưng may mà anh ta chưa nói gì, trực tiếp vào phòng giữ quần áo, sau đó lập tức vang lên tiếng kêu của anh ta, cô vào đây cho tôi. Chương 37, phu nhân ở bên cạnh. Thi Nhân run lên, cắn răng bước vào phòng giữ quần áo, có chuyện gì vậy? Cô gấp quần hảo hả? Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng dừng trên người cô cẩn thận đáp, vâng. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Thi Nhân bắt đầu nhớ lại chi tiết cô đã rất cẩn thận cơ mà. Cô đặt sai chỗ, bảo tôi tìm đồ để thay kiểu gì? Thế anh Hoàng muốn tìm bộ đồ nào? Để tôi lấy cho anh. Thi Nhân thực sự không biết quần áo của anh ta được xếp như thế nào, có thói quen gì, kiêng cái gì. Nữ hầu đều không nói cho cô. Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng bỗng trở nên sâu thẳm, tôi muốn quần áo thay sau khi tắm rửa. Thi Nhân cầm một bộ áo ngủ bằng lụa sẫm màu, anh ta nhìn thoáng qua, nói cô muốn tôi mặc bộ này hả? Không mặc nội y. Thi Nhân không khỏi đỏ mặt kiên trì đi lấy nội y cho anh ta. Lớp vải mềm mại khiến cô cảm thấy như phòng tay. Hừ, đưa đến phòng tắm đi. Chẳng lẽ cô muốn tôi đích thân đi lấy? Thi Nhân vội vã rời khỏi phòng thay đồ, đặt quần áo trong phòng tắm. Cô xoa má mình, sao mà lại vô dụng thế không biết? Chẳng qua chỉ là nội y thôi mà có gì đâu mà phải xấu hổ. Hôm sau ngủ dậy, Thi Nhân lập tức lên mạng xem hậu quả nạo thai khi vách tử cung mỏng. Sau này thật sự không thể mang thai sao? Đáp án trên mạng hầu hết đều là hối hận. Cô xoa bụng mình, đêm qua cô nằm mơ thấy một bé trai đáng yêu ôm chân cô, ngoan ngoãn kêu cô là mẹ. Vừa nghĩ đến chuyện phải bỏ đứa bé này, Thi Nhân bỗng luyến tiếc. Bây giờ cô đã hoàn toàn thất vọng về tình yêu, nếu có một đứa bé làm bạn với mình thì cũng tốt, ít ra đứa bé đó là thuộc về cô. Nhưng bây giờ cô còn khó có thể tự bảo vệ mình, huống chi là bảo vệ một đứa bé. Nghe thấy tiếng điện thoại rung, Thi Nhân mới hồi phục tinh thần. Thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, vẻ mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo, đó là cô Duyệt, cái tên mà trước kia cô ghi chú cho Vương Duyệt. Trước kia quan hệ tốt chừng nào, bây giờ Thi Nhân lại cảm thấy ghê tởm chừng ấy. Cô hoàn toàn không muốn gặp bất cứ ai trong nhà họ Thi nên trực tiếp cúp điện thoại, chặn số luôn một thể. Không lâu sau Thi Nhân nhận được tin nhắn, Thi Nhân 8 giờ tối mai đến quán Ba Moonlight, tôi muốn nói chuyện với cô về mẹ cô. Hiển nhiên Vương Duyệt đã đổi số điện thoại khác gửi tin nhắn cho cô khi biết mình đã bị chặn. Thi Nhân trực tiếp gọi lại, có việc gì cứ nói qua điện thoại là được, cô không muốn thấy gương mặt dối trá của Vương Duyệt. Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách vừa gọi đã tắt máy. Chết tiệt, Thi Nhân nổi giận cúp điện thoại. Vương Duyệt cố ý tắt máy, không cho cô cơ hội từ chối. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn thật lâu, không biết rốt cuộc Vương Duyệt muốn làm trò mèo gì. Bây giờ cô không thể đi đâu, còn giá trị gì để lợi dụng. Nhưng nhắc đến mẹ mình, Thi Nhân lại không thể không đi. Tại nhà họ Thi, Vương Ngọc San nghi ngờ hỏi, mẹ Thi Nhân sẽ mắc mưu sao? Cô ta hiếu thuận lắm, chắc chắn sẽ đến thôi. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ xả giận thay con. Nhưng tốt nhất con đừng qua lại với thằng Châu Chính Bắc kia nữa. Mẹ con với Chính Bắc đang thân nhau mà. Sằng bậy, trước kia cậu ta còn là bạn trai của Thi Nhân thì con có thể giành, nhưng cậu ta là loại bám váy đàn bà, chẳng lẽ sau này con muốn bị Thi Nhân vĩnh viễn đạp dưới chân sao? Mẹ sẽ tìm một gia đình có quyền có tiền cho con gà đến đó, trực tiếp làm phu nhân nhà giàu là được. Vương Ngọc San chần chờ một chút, cô ta nhớ tới thái độ hào phóng của Tiêu Khôn Hoàng khi mua toàn bộ trung tâm thương mại cho Thi Nhân, nói không hâm mộ là giả dối. Cô ta không muốn sống cuộc sống của người bình thường, cho nên Vương Ngọc San nhanh chóng quyết định sẽ chia tay với Châu Chính Bắc. Quán Ba Moonlight, phòng VIP trên tầng cao nhất. Tiêu Khôn Hoàng hẹn đối tác đến đây bàn chuyện làm ăn. Vừa kết thúc đang định đi ăn cơm giải trí thì trợ lý lặng lẽ đến gần, cậu chủ, cô nhân đến đây. Cô ta đến đây làm gì? Trợ lý cẩn thận nói, hình như cô ấy hẹn người khác ở ngay phòng riêng bên cạnh. Rốt cuộc là hẹn ai thì anh ta không biết. Trợ lý hy vọng cô nhân đừng làm chuyện chọc giận cậu chủ. Tiêu Khôn Hoàng cau mày, cô nàng ngốc nghếch kia nạo thai mà không ở nhà nghỉ ngơi, tới quán bar làm gì? Sợ mình sống lâu quá hay sao? Thật lâu sau Tiêu Khôn Hoàng mới nói, lấy hóa đơn của cô ấy tính qua chỗ tôi, kêu cô ấy mau chóng về nhà. Trợ lý sửng sốt, không hỏi cô nhân hẹn ai à? Chương 38, Tiêu Khôn Hoàng rất tốt với tôi. Phòng riêng xa hoa bên cạnh Thi Nhân vừa đẩy cửa vào thì thấy Vương Duyệt ngồi trên ghế ăn mặc toàn hàng hiệu như nhà giàu thứ thiệt. Phải biết rằng trước kia Vương Duyệt còn phải dựa vào nhà cô tiếp tế cơ đấy. Không ngờ Vương Duyệt đã sớm thông đồng với Thi Đằng Sùng, lừa dối cô và mẹ bao nhiêu năm. Không thể không nói diễn xuất của Vương Duyệt quá tuyệt vời, Oscar nợ bà ta giải nữ chính xuất sắc nhất. Thi Nhân đến rồi đấy à, ngồi đi, hôm nay cô cố ý gọi món cháu thích đấy. Thi Nhân ngồi xuống đối diện Vương Duyệt lạnh lùng nhìn bà ta, đừng giả làm người tốt nữa, vào thẳng chuyện chính đi. Thi Nhân, cô biết mình đã làm sai rồi, nhưng trước kia chúng ta rất thân nhau mà. Nể mặt Đằng Sùng, cô cũng sẽ đối xử tốt với cháu cần gì phải gây sự với cô như thế.

thấy Tiêu Khôn Hoàng xuất hiện, Thi Nhân thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ. Vừa rồi Thi Nhân thậm chí còn muốn kéo gã đàn ông trung niên này chết chùm, cô thà chết chứ không muốn bị làm nhục. Cô chỉ có chút tiền đồ này thôi hà. Tiêu Khôn Hoàng đi đến bên cạnh Thi Nhân giọng đầy ghét bỏ, gặp phải chuyện này, chú cảnh sát không dạy cô là phải gọi cảnh sát hà. Cô cho rằng thân thể gầy yếu của cô thì làm được gì? Tôi, Thi Nhân không nói nên lời, bỗng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe. Thi Nhân, đều tại cô vô dụng, sếp Lâm là khách hàng lớn của công ty nhà mình, thật sự không thể đắc tội được, cho nên khi ông ta đưa ra yêu cầu vô lý này, cô mới ma xui quỷ khiến đồng ý. Thi Nhân, cháu tha thứ cho cô lần này được không? Vương Duyệt bỗng nhào tới kéo tay Thi Nhân, vừa khóc lóc vừa giải thích nhân tiện đổ hết trách nhiệm lên đầu sếp Lâm. Lúc vừa thấy Tiêu Khôn Hoàng, Vương Duyệt gần như đưa ra quyết định ngay lập tức phải giữ mạng sống trước đã. Bà cút đi, Thi Nhân chán ghét đẩy Vương Duyệt ra. Bàn về diễn xuất độ vô liêm sỉ thì cô thật sự bội phục Vương Duyệt. Lúc này, sắc mặt sếp Lâm thoáng chốc thay đổi, trừ Vương Duyệt ẩm ý, con đĩ này, rõ ràng mày chủ động tìm tao, nói Tiêu Khôn Hoàng không thể thỏa mãn vợ nó nên mới kêu tao dùng một dự án đổi lấy cái bẫy này. Ông nói bậy, rõ ràng là ông dùng dự án áp chế. Hai người trực tiếp cãi nhau. Tiêu Khôn Hoàng xoa huyệt thái dương, lạnh lùng nói ổn quà. Trợ lý nâng tay lên, mấy vệ sĩ cao lớn bước vào phòng, giơ tay tát lia lịa lên mặt Vương Duyệt và gã đàn ông trung niên kia. Đánh xong, khuôn mặt hai người đều sưng vù lên. Phòng riêng tức khắc im lặng. Sếp Lâm bỗng quỳ bịch xuống sàn nhà, cậu ba đừng nghe con mụ này nói hưu nói vượn, tôi thật sự bị mụ ta lừa. Cho tôi mấy cái lá gan tôi cũng không dám đụng vào vợ cậu. Gã ta khóc nước mắt nước mũi tèm lem còn ra sức dập đầu. Vương Duyệt bị tát cho ù tai, dường như còn chưa hoàn hồn lại, sao Tiêu Khôn Hoàng nói đánh là đánh ngay lập tức. Quả thực đáng sợ. Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua, muốn tôi tha cho ông cũng được nhưng ông phải làm với mụ già này chuyện mà lúc nãy ông muốn làm. Vương Duyệt hét lên, cậu dám. Dù gì tôi cũng là bà Thi, hai nhà chúng ta là thông gia, cậu không sợ truyền ra bị người ta chế cười hả? Tiêu Khôn Hoàng cười nhạt, lấy camera lại đây. Phải có đô phân giải cao. Chương 40, khâu cái mồm thối của bà ta lại. Mấy chiếc camera bị khiêng vào phòng, tất cả đều nhắm ngay Vương Duyệt. Vương Duyệt vừa hét vừa né tránh, chạy về phía Thi Nhân, Thi Nhân, Thi Nhân, cháu cứu cô với, cứu cô với. Dù gì chúng ta cũng là người nhà, nếu cô có rèm pha thì gì cũng sẽ ảnh hưởng tới cháu. Thi Nhân phản xạ tránh thoát bà ta, vệ sĩ trực tiếp chặn Vương Duyệt không cho bà ta tới gần. Thi Nhân lạnh lùng nhìn Vương Duyệt, bà cũng biết đây là rèm pha hà. Vừa nãy cô Duyệt còn vui vẻ kêu ông ta quay video của tôi mà. Cô sai rồi. Thi Nhân, đều là lỗi của cô, cháu đánh hay mắng cô gì cũng được nhưng cô không thể bị làm nhục như thế. Cô còn có hai đứa con cơ mà. Vương Duyệt thấy Thi Nhân không có phản ứng, bèn hạ quyết tâm cho mình một bạt tai. Thi Nhân, thế này cháu đã hài lòng chưa? Hả dạ chưa? Chỉ cần lần này tránh được một kiếp, bà ta nhất định sẽ cho con tiện nhân Thi Nhân này sống không bằng chết. Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng tràn đầy lạnh lẽo. Anh đã gặp quá nhiều kẻ nham hiểm như thế nào, để thoát tội có thể nói bất cứ lời nào, nhưng chỉ cần mềm lòng tha thứ cho đối phương thì sẽ bị cắn ngược một phát, thế nên đối phó với loại người này không thể cho chúng một con đường sống. Chẳng qua anh không ngờ mẹ kế của Thi Nhân lại là loại người như vậy. Chẳng trách cô nàng ngốc nghếch này lại bị gài bẫy thảm đến thế. Tiêu Khôn Hoàng không kiên nhẫn nói, đứng NG đi ra đấy làm gì? Còn cần tôi dạy các cậu nên làm thế nào nữa hả? Vương Duyệt như rơi xuống hầm băng. Biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, con tiện nhân Thi Nhân này. Đồ sao chổi, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu, cả mẹ mày nữa. Thi Nhân tức giận đến run lên, bà câm mồm, bà không xứng nhắc đến mẹ tôi. Mày ngu xuẩn hèn hạ hệt như con mẹ mày. Tao nhổ vào, ai thèm lòng thương hại của chúng mày, cuối cùng chẳng phải tao thành công đuổi bà ta đi, ngủ chồng bà ta, sai tiền của chồng bà ta, còn sinh một đứa con trai cho chồng bà ta, đưa con gái bà ta đi chuộc tội sao? Vương Duyệt gần như điên cuồng chửi rủa lung tung, nói rất nhiều lời thô tục. Tiêu Khôn Hoàng híp mắt khâu cái miệng thối của bà ta lại. Tôi không muốn nghe thấy bà ta mở miệng nói thêm một chữ nào nữa. Vương Duyệt sợ đến mức run lên, thấy vệ sĩ cầm kim chi, bà ta hét toáng lên, đừng tới đây. Đừng tới đây, cứu tôi với, giết người. Tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng riêng, nhưng tiếc rằng tầng 3 đã bị dọn sạch nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Duyệt. Máu tươi nhuộm đỏ chỉ trắng, Vương Duyệt hét thảm mấy tiếng, khiến bà ta đau đến mức run lẩy bẩy, thậm chí không dám rên một tiếng. Thấy cảnh tượng đẫm máu này, Thi Nhân chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh buốt. Đây mới là bộ mặt thật của Tiêu Khôn Hoàng đúng không? Mặc dù anh ta ra mặt thay mình, nhưng Thi Nhân vẫn không kìm nổi sợ hãi. Lỡ như một ngày nào đó mình đắc tội anh ta, có phải kết cục của mình cũng sẽ như thế này không? Muốn xem hiện trường trực tiếp hả? Tiêu Khôn Hoàng quay sang nhìn cô, khiến cô hoảng sợ giật mình. Thi Nhân vội lắc đầu, không muốn thấy cảnh ghê tởm đó đâu, đi. Tiêu Khôn Hoàng điều khiển xe lăn rời đi. Cô đi theo sau anh. Trước khi rời khỏi phòng cô còn quay đầu lại, Vương Duyệt bị ném xuống sàn nhà như một cái bao rách mặt đầy máu nên không thấy rõ vẻ mặt bà ta, máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh của bà ta. Sao vậy, mềm lòng hà? Tiêu Khôn Hoàng dừng lại, lạnh lùng nhìn đằng trước, nếu mềm lòng thì cô có thể kêu dừng lại. Thi Nhân cắn răng, tôi muốn đoạn video đó. Cô mới không ngốc nghếch mềm lòng đâu. Hôm nay Vương Duyệt có thể làm chuyện ác độc như thế với mình, mặc dù không thành công mà còn bị phản phệ, nhưng Vương Duyệt chắc chắn sẽ không để yên. Mẹ mình còn đang nằm trong tay họ, Thi Nhân cần một cái thóp để Vương Duyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Khôn Hoàng kinh ngạc nhìn cô, con nít con nôi mà có hứng thú với video này à?